Chương 1383, thần ma đoạn. Lãnh Chiến Đế khỏe miệng cười lạnh, hắn muốn chính là như vậy Minh Vương. Tới đi nhất chiến bình tĩnh sinh tử lãng tử kiếm vô ảnh phun ra một ngu mờ máu, nhu nhược thanh âm nói, Thái thượng đế quân, ngươi phải cẩn thận. Hắn ầm ầm. Lãnh Chiến Đế bỗng nhiên thả ra một khủng bố trường khí, liền muốn ngay trước Lăng Vân mặt giết lãng tử kiếm vô ảnh, miễn cho cái sau lắm miệng. Thế nhưng là làm Lăng Vân không tồn tại cái sau phất tay thì tản mất cái này trường khí, khiến Lãnh Chiến Đế con ngươi một ngưng trọng lên. Lãng tử kiếm vô ảnh cuối cùng nói, tay của hắn cẩn thận. Lập tức hắn liền hôn mê bất tỉnh. Lăng Vân đối với sinh mệnh nữ thần nói, ngươi thật tốt đợi ở chỗ này, vừa rồi động tĩnh đưa tới tốt nhiều người tò mò, ta cùng hắn chiến đấu sẽ hủy thiên diệt địa, bảo vệ cẩn thận Bách Hoa Cung. Ta muốn phá hư hết thể. Lãnh Chiến Đế càng xem Lăng Vân, hắn bộ dáng càng phát ra dữ tợn, hắn lập tức xuất ra tại vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ đổi lấy thần ma phủ sinh mệnh nữ thần trừng to mắt, tự lẩm bẩm, thượng cổ thập đại thần khí không sai, nó chính tại thượng cổ thập đại thần khí thần ma phủ. Lăng Vân nao hải lập tức hiện trí nhớ, hắn cũng khẳng định tiểu gia hỏa kích động nhất, hô lớn, 3333 đó là của ta. Lăng Vân khổ cười hỏi, thần ma phủ vì sao tại trong tay của ngươi? Lãnh Chiến Đế nói, kinh ngạc đi. Ha ha ha, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không nói cho ngựa ỉ chừa ngươi sau khi chết, ta có thể tại ngươi bên thi thể kiêu ngạo mà nói cho ngươi hết thảy. Sinh mệnh nữ thần vẻ lo lắng hiển thị rõ trên mặt, thấp thỏm lo âu. Minh Vương không nên ở chỗ này, đánh hài tử đều ở nơi này, ta thụ thương. Nếu như nàng không có thụ thương, nàng có thể rất tốt thủ hộ nơi này, nhưng là hiện tại không được, đối phương có thượng cổ thập đại thần khí thần ma phủ. Lăng Vân gật gật đầu, chân đạp lên mặt đất. Hết thể tất cả bắt đầu chậm rãi biến mất, mạnh nhất không gian lĩnh vực, tiểu gia hỏa trừng to mắt, trong mắt xám xịt chuyển. Sau đó hết thể chung quanh vẫn như cũ, chỉ là sẽ hô hấp đều không thấy, chỉ còn lại có Lăng Vân cùng cung điện đỉnh Lãnh Chiến Đế. Phảng phất là một cái duy trì không gian, rõ ràng là cùng một cái không gian, lại phốc bắt không đến người. Sinh mệnh nữ thần chính là như vậy nhìn lấy Lăng Vân cùng Lãnh Chiến Đế biến mất, các nàng chung quanh cái gì cũng không có biến, người đều tại. Một lát sau nàng xem thấy không trung, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Đây là cái gì khủng bố tuyệt học, trong hư không hiện lên Lăng Vân cùng Lãnh Chiến Đế, hai người bọn họ thân thể lại là hư hóa. Dường như cũng là không tồn tại người, thế nhưng là lại nhìn rất rõ ràng, đối thoại của bọn họ nghe không được, người cũng không động tới. Dung An Tình mà nói tới nói, cực kỳ giống Lam Tinh kỹ thuật, lập thể hình chiếu. Lăng Vân đứng chắp tay, lệch ra cái cổ siêu mẹo, giống như cười mà không phải cười, ngươi thần ma phủ quá giả, nó là giả, chỉ là tạm thời mượn thật cái kia thanh lực lượng thôi. Phá vọng chi nhăn dưới. Cái kia thanh thần ma phủ tình huống như thế nào, Lăng Vân nhất thanh nhị sở, hắn thì kỳ quái, dạng này người làm sao có thể nắm giữ thượng cổ thập đại thần khí, nguyên lai là như vậy giả. Ngươi không cần phải để ý đến bị Lăng Vân nhìn thấu về sau, Lãnh Chiến Đế có chút khẩn trương, chính như Lăng Vân nói như vậy. Lăng Vân thật muốn biết Lãnh Chiến Đế đến cùng đã trải qua cái gì. Thần ma phủ là một kiện thần binh không sai, nhưng là giả, lực lượng chỉ có thể duy trì nửa giờ, thế nhưng là nửa giờ đủ rồi, hắn rất có lòng tin. Nửa giờ sau. Thần ma phủ thì là một cái phổ thông đũa, sắt vụn không bằng. Hắn không hối hận đổi lấy, tuy nhiên bỏ ra hắn trọn vẹn 50.000 tích phân, hắn cũng cảm thấy đáng giá, thần ma phủ hắn có thế nắm giữ nửa giờ, cũng là đời này không tiếc chuyện. Giết Lãnh Chiến Đế hung hăng sử dụng thần ma phủ đối với Lăng Vân chém đi xuống, cái sau trong nháy mắt tránh rơi, lực lượng kinh khủng trực tiếp bổ ra Bách Hoa Cung, dư âm dẹp thiên trong vòng nghìn dặm. Sinh mệnh nữ thần nhìn hai chân phát run, a đây chính là thượng cổ thập đại thần khí vẹn vẹn mới nhất kích. Khủng bố như thế như vậy nhìn đến Lăng Vân tránh rơi, Lãnh Chiến Đế cười nhạo nói, ngươi không phải rất mạnh à, chớ núp a, an ta nhất phủ. Đối mặt thần ma phủ lần nữa rơi xuống, Lăng Vân búng tay một cái. Oanh, đúng lúc này, hư không một đạo màu đỏ kiếm quang bất ngờ bông xuống, trong nháy mắt kháng trụ Lãnh Chiến Đế thần ma phủ. Cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo đáng sợ tiếng oanh minh, năng lượng kinh khủng bao phủ ra, thần ma phủ trực tiếp liền bị chặn, hư không liên tục bạo liệt. Va chạm hình thành mỗi một cái hỏa tinh rơi xuống. Đều giống như đạn pháo rơi xuống đất, rung động nhãn cầu. Năng lượng kinh khủng tại hư không hóa thành một cái cự đại mây hình ấm, đem trọn cái hư không đều cho đánh nát bấy ra. Lãnh Chiến Đế lạnh hừ một tiếng, thần ma phủ tăng vọt mấy chục lần lực lượng, đối với Lăng Vân thì hung hăng oanh sát mà xuống, mang theo hoành tảo thiên quân, sở hướng vô địch khí thế. Lăng Vân trên thân bộc phát ra một câu ngập trời hắc khí, kiếm khí trong tay hắc quang ngút trời. Hắn một kiếm đối với thần ma phủ thì hung hăng oanh sát mà ra. Đồng thời một cô đáng sợ màu đen lực lượng vờn quanh tự thân, đệ nhất ác ma hình thái bóng người đồng dạng hướng về đối phương oanh sát mà đi. Ầm ầm, song phương công kích đụng vào nhau, lại là liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Bốn phía hư không lần nữa bị hủy diệt tính đả kích, Lăng Vân thực lực cũng là hoàn toàn tăng mạnh. Khi thế đáng sợ bao phủ thiên địa, giống như thiên địa chúa tể, Sinh mệnh nữ thần nhìn lấy đều cảm thấy nội tâm đều có một cô thật sâu cảm giác áp bách. Dường như một tòa cự đại sơn mạch áp ở trên người nàng, để cho nàng có một loại cảm giác không thở nổi, thế nhưng là chỉ là ảo giác của nàng thôi. Sinh mệnh nữ thần thần sắc giật mình, đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Minh Vương làm sao biến đến khủng bố như thế, nhìn lấy cái kia vớ đen vờn quanh thân thể, suy đoán so bình thường mạnh không ngừng một chút xíu. A Lanh chiến đế không sai biệt lắm thần sắc, hắn so với ai khác đều rõ ràng, trước mắt Minh Vương không có chút nào nghiêm túc, mà hắn đem hết toàn lực. Trên trời cao phát sinh cái này một đòn kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ vũ hồn đại lục, đáng tiếc là tại Lăng Vân tuyệt đối không gian lĩnh vực dưới, không phải vậy vũ hồn đại lục tuyệt đối phá nát. Ta liền muốn để ngươi biết, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Phanh một tiếng thanh âm thanh thúy, Lãnh Chiến Đế trong tay thần ma phủ gãy mất chính hắn sợ ngây người, trên mặt hiện đầy mồ hôi, cái kia hai tay có chút run rẩy. Vì cái gì thượng cổ thập đại thần khí thần ma phủ đều bị đánh gãy hoàn toàn gánh không được Minh Vương một chiêu, coi như chính hắn không địch lại, thần ma phủ cũng không có lý do gì gãy mất. Hắn không phục. Phong trưởng quỹ không phải nói à, trong nửa giờ, trong tay hắn thần ma phủ cùng thật không có mảy may khác biệt. Phong trưởng quỹ nói không sai à, thế nhưng là thần ma phủ gặp Lăng Vân, cùng cái sau là địch nhất định là tự chịu diệt vong. Sinh mệnh nữ thần hung hăng nuốt nước miếng một cái, nói một mình, nam nhân này thật đáng sợ, hắn đến cùng là thân phận gì. Nhìn đến thần ma phủ gãy mất, tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, xấu ba ba đem ta đổ chơi làm gãy, không tiếp được không đùa với ngươi, không để ý tới ngươi. An tình tốt cười hỏi, ngươi dự định không cùng hắn nói chuyện bao lâu, một ngày không không nửa ngày không không sau cùng tiểu gia hỏa thỏa hiệp, không để ý tới Lăng Vân 5 phút đồng hồ, nhắm chúng An tình dở khóc dở cười.